Nghịch Thiên Hành tập 366. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đã ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ánh mắt của Lý Vân Tiêu chợt phát ra tia sáng lạnh lẽo, diệu cợt nói: "Đương nhiên là muốn biết, nhưng ta sẽ dùng cách của mình để tìm ra đáp án từ trong não của ngươi." Kiếm thế vùng lên, tinh thần hội tụ, bầu trời chấn động vì kiếm uy. Kiếm ý dày đặc bao phủ không gian, khí lạnh thấu xương, dù kiếm chừa chém xuống. Thường Ngục Khùng không biết, không thể thoát chết, cầm trống ba tiếng rồi cười điên dại. "Muốn giết ta, muốn rút hồn phách của ta để tìm ký ức à? Làm sao ta để ngươi tọa nguyện được?" Trụ quang trong tay Thương Ngô Khung phát sáng chói lòa, làn da trên người hắn lão hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy, khuôn mặt trở nên tang thương, tóc đen hóa trắng. Điều duy nhất không thay đổi là đôi mắt đầy hận thù và giận dữ. Chợt một người xuất hiện bên cạnh Diệp Nam Thiên là Bí Đình Phong. Bí Đình Phong hoảng hốt kêu lên: "Nguy rồi, hắn muốn tự bạo đấy!" Thương Ngô Khung hoàn toàn phát cuồng: "Ha ha ha, Diệp Nam Thiên, nếu người đã thấy chết mà không cứu thì chết chung cùng Lý Vân Tiêu đi." Hắn thi triển quy tắc trụ quang, thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ, vùng đan điền không ngừng tỏa ra ánh sáng phản chiếu cùng trụ quang. Diệp Nam Thiên biến sắc thét lên: "Chết tiệt, người muốn hủy cả thánh vực sao?" Ông tức giận quát: "May là ta không ngốc đến mức cứu người, kể kỷ như người chết cũng không quên kéo người khác xuống nước, thật là sỉ nhục của cả thánh vực." Ánh sáng màu vàng chói lóa phát ra từ tay Diệp Nam Thiên, nàng ga chỉ chủ bay ra khỏi tay ông. Người Diệp Nam Thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lúc này không thể thấy rõ thân hình Thương Ngô Khung, toàn bộ ánh sáng từ trụ quang và đan điền bao phủ như một mặt trời, dao động nguyên lực khủng bố không ngừng truyền ra. Thương Ngô Khung điên cuồng gào thét: "Ích kỷ ư? Con người làm sao không ích kỷ được? Ta sắp chết rồi, ai quan tâm các người sống chết thế nào? Ai quan tâm thánh vực ra sao? Ai quan tâm thiên hạ sống chết thế nào?" Mặt của hắn vặn vẹo, méo mó, thân thể phồng to như được bơm hơi. Cùng nhau ra tay áp chế hắn. Diệp Nam Thiên thét lớn, mặt đầy sát khí: "Đừng để lực lượng vụ nổ lan tới thánh vực." Một cường giả quy chân thần cảnh tự bạo, lại còn mang theo trụ quang, uy lực sẽ cực kỳ khủng khiếp. Dù Lam Tuyết Thánh Thành kiên cố hơn nơi khác, nhưng cũng không thể chịu nổi cú va chạm như vậy. Hai tay của Bí Đình Phong vẽ vòng tròn, kết giới màu vàng bay lên theo gió, phủ trùm lấy thánh thành như một lớp màng trong suốt bao phủ bốn phía. Kiếm ý của Lý Vân Tiêu ngừng tụ đến cực độ, cánh tay vung nhẹ. Một vài kiếm ảnh lơ lửng ở xung quanh, ánh sáng rồi vỡ tan thành vô số ánh huỳnh quang nhạt bay khắp trời. Kiếm trảm tinh thần. Lý Vân Tiêu không trực tiếp xông lên, mà để kiếm thương trảm hồng ra trước. Một luồng sáng trắng như cầu vồng xuyên qua muôn vàn ánh sáng, đập vào quần sáng phía trước. Con ngươi của Diệp Nam Thiên hơi co lại, ông lập tức biến hai tay thành trượng, nặng á chỉ trụ lượn vòng biến thành giới quang ánh sáng vàng như hàng rào răng đặt xung quanh phạm vi mấy ngàn trượng, cố định tại không gian. Khi nặng á chỉ trụ bay ra thì kiếm thương trảm hồng đâm thẳng vào quần sáng, xuyên qua thân thể của Thương Ngô Khung. Thương Ngô Khung gào lên đầy căm phẫn, cả người chắc chắn cũng sẽ phải chôn cùng. Hắn hoàn toàn nổ tung, uy năng khủng bố từ vụ nổ và trụ quang hợp lại tạo nên luồng lực lượng như bão tố sấm sét bắn ra bốn phía. Lực lượng thế giới của Naga Chỉ Chủ biến thành giới quang bị trùng kích, nổ vang liên hồi. Xung lực như dòng bão phá vỡ giới quang bay ra như sao băng rơi xuống đất. Từng luồng ánh sáng như pháo hoa rơi xuống lớp màng trong suốt, bắn lên từng đợt sóng gợn rồi vụt tắt. Cảnh tượng đã lùng trên bầu trời khiến mọi người phía dưới kinh hãi. Tất cả đều ngước nhìn lên. Nhưng lớp màng do Bí Đình Phong thi triển không chỉ ngăn cản dư âm của vụ nổ mà còn ngăn cản cả thần thức, khiến cho người bên dưới không nhìn thấu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Uy lực của Nặc Á Chỉ Chủ đã cản lại phần lớn sức mạnh tự bạo, những gì còn lại không nhiều. Lát sau Diệp Nam Thiên thu giới quang về, Nặc Á Chỉ Chủ và ánh sáng màng lui vào thân thể ông, sắc mặt ông tái xanh. Một kích khủng khiếp đến thế, dù là Diệp Nam Thiên cũng khó tránh khỏi bị thương nặng, nhưng ông vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Khoảng thời gian uống xong một tách trà, năng lượng trên bầu trời tàn đi gần hết. Bí Đình Phong thu màn sáng lại, rồi thi triển thuật Nazi, chuyển rời toàn bộ năng lượng nguy hiểm còn sót lại ra ngoài. Cách đó mấy trăm dặm, tại khu vực vụ nổ, ba người Lý Vân Tiêu, Bí Đình Phong và Diệp Nam Thiên hiện thân. Trừ Lý Vân Tiêu ra, hai người còn lại trông rất tệ. Họ hao tổn nguyên khí, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bí Đình Phong ân cần hỏi, đại nhân có sao không? Diệp Nam Thiên lắc đầu, giọng uể oải, không ngờ Thương Ngô Khung để cực đoan đến vậy. May mà ta không cứu hắn, nếu không khi mà kiếp đến, loại người này vì cầu sinh có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Dù không bị vụ nổ trùng kích, sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn không dễ coi. Dù sao hắn rất coi trọng việc có thể lấy được ký ức của Thương Ngô Khung hay không. Nếu không phải Diệp Nam Thiên cố tình nhúng tay vào, Lý Vân Tiêu đã có thể giết chết Thương Ngô Khung trong ảo cảnh, cơ hội sưu tầm ký ức rất cao. Hiện tại, hắn chỉ còn cách đi phù không đảo, hy vọng tìm ra sự thật, đồng thời tìm được Hoa Thiên Thụ. Diệp Nam Thiên hơi lúng túng, chân thành xin lỗi nói. Lý Vân Tiêu, chuyện hôm nay là do ta quá lỗ mãng. Lý Vân Tiêu mệt mỏi xua tay. Việc đã đến nước này rồi, nói gì cũng vô ích. Nếu đại nhân muốn tiếp quản thánh vực, ta rất đồng ý. Nhưng mong rằng hãy thay toàn bộ người của đảo Huyền Ly vào. Ta không thích những kẻ cũ của thánh vực. Diệp Nam Thiên đáp, ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn ông, thấy tuy ông không tỏ ra qua loa, nhưng ánh mắt sắc mặt đều cho thấy không để tầm bấy. Ta muốn hỏi thăm một việc, đại nhân có biết Vi Thanh và Công Dương Chính Kỳ hiện đang ở đâu không? Sau khi chia tay bàn nghị, Lý Vân Tiêu gần như đã lật tung cả thánh vực, vẫn không tìm ra hai người kia, chỉ gặp được Thương Ngô Khung thôi. Đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất đang diễn ra sôi nổi, nhưng thánh vực lại vắng bóng hai ba chấp chính. Người còn lại thì dửng dưng không quan tâm, rõ ràng có điều bất thường. Diệp Nam Thiền nói, ta biết hai người các ngươi đó đang bế quan tu hành. Phụ tử Vi Thanh đã rời khỏi thánh vực, còn Công Dương Chính Kỷ dường như đã đến thần đô. Lý Vân Tiêu nhíu mày, ở cùng Mộng Linh chân quân sao? Diệp Nam Thiên gật đầu. Lý Vân Tiêu lại hỏi, đại nhân có cách nào vào thần đô không? Ta có chuyện cần gặp Mộng Linh chân quân. Diệp Nam Thiên lắc đầu đáp, cánh cửa thần đô chỉ có thể mở từ bên trong hoặc cưỡng ép từ bên ngoài. Ta đã cố gắng liên lạc với Mộng Linh chân quân nhưng mãi không nhận được hồi đáp. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, hiện tại là lúc phi thường cấp bách, nếu không thể liên lạc thì cứ cưỡng ép mở thần đô ra mà điều tra. Diệp Nam Thiên và Bí Đình Phong cùng kêu lên, không được. Hai người kia rõ ràng bị đề nghị này dọa cho sợ. Vì sao lại không được? Lý Vân Tiêu khó hiểu. Chẳng lẽ là vì địa giới? Diệp Nam Thiên gật đầu nói, tuy trên danh nghĩa thần đô do thánh vực quản lý, nhưng thật ra nơi đó không thuộc thánh vực mà là của địa giới. Dù bản thân Mộng Linh Trần Quân trước kia là chấp chính ti, một trong tam lão thần đô, nhưng thật ra ông ta là người của địa giới. Người địa giới? Lý Vân Tiêu suy nghĩ kỹ rồi kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ địa giới cũng có kiểu truyền thừa à? Đương nhiên rồi, Diệp Nam Thiên đáp. Người có thể xem địa giới như một môn phái. Họ tu luyện lực lượng hơi khác chúng ta, nhưng đại thể vẫn tương đồng. Dù sao đa phần chúng ta tham ngộ là quy tắc thiên giới, nhưng lực lượng địa giới cũng thuộc phạm vi giới lực thiên vũ giới, nên về cơ bản vẫn gần giống nhau. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rất nhiều nói, vậy Mông Linh chân quân là chủ địa giới sao? Ông ta có thể khống chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa không? Diệp Nam Thiên nghe hỏi thì đáp, Mông Linh chân quân có phải là chủ nhân địa giới hay không, có thể khống chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa hay không thì ta không rõ. Lần này ta đến thánh vực là vì ba mục đích lớn, trong đó có một là gặp ông ta để bàn chuyện. Đáng tiếc cả ba mục đích đều chưa hoàn thành. Ông cười khổ. Lý Vân Tiêu tò mò, ba mục đích lớn gì? Diệp Nam Thiên cũng không giấu giếm, một là gặp Mộng Linh Trần Quân để nói chuyện địa giới, hai là liên hợp thánh vực để lực lượng đảo Huyền Ly thẩm thấu vào, hỗ trợ thánh vực nâng cao thực lực tổng thể. Ba là bàn bạc chuyện hóa thần hải, nhanh chóng tiêu trừ hiểm họa này đi. Bí Đình Phong cười khổ nói, hiện tại không gặp được Mộng Linh Trần Quân, chuyện thứ nhất xem như bỏ qua, chỉ còn một chấp chính ti thì lại bị Lý Vân Tiêu giết chết, sẽ không tìm được người nắm quyền thực tế của thánh vực. Hai chuyện còn lại cũng không thể bàn. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, ta muốn biết đại nhân định đối phó Hóa Thần Hải như thế nào? Diệp Nam Thiền đáp, Hóa Thần Hải là nơi tụ tập của các thuật luyện sư khắp thiên hạ, không thể xóa sạch ngay mà phải dần dần loại trừ. Ta tạm thời không muốn để lộ lực lượng đạo Huyền Ly, nên chỉ có thể để thánh vực và thiên vũ mình dẫn đầu. Chúng ta âm thầm hỗ trợ từ bên cạnh, loại bỏ những kẻ ma tù trong Hóa Thần Hải, đồng thời phong ấn cổ ma tỉnh. Lý Vân Tiêu nhíu mày, trừ sạch ma tu, cách này quá cực đoan rồi. Diệp Nam Thiên nghiêm túc nói, không hề cực đoan, nhưng kẻ ma tu đó đều là vật thí nghiệm của Lỗ Thông Tử, có thể là để chuẩn bị cho Ma Quân giáng lâm, chống lại sự áp chế của giới lực Thiên Vũ giới. Dù đã trừ khử Lỗ Thông Tử rồi, nhưng chúng ta cũng không rõ ma tu còn lại có ẩn chứa nguy hiểm gì không, chém sạch mới yên tâm được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bản thiếu gia đồng ý giúp việc giết Lỗ Thông Tử, nhưng tiêu diệt toàn bộ ma tu thì xin lỗi, ta không hứng thú với chuyện này, thậm chí rất ghét cách làm này, ta sẽ không tham gia. Được, chuyện đó để chúng ta lo. Diệp Nam Thiên mắt lóe lên, bây giờ không tìm được người phụ trách thánh vực, vậy thì để Thiên Vũ mình dẫn đầu tiêu diệt Hóa Thần Hải. Lý Vân Tiêu do dự, bao giờ lên đường, có thể chờ thêm một tháng không? Hắn muốn đi Phù Không Đảo một chuyến. Không được, trễ một ngày cũng không xong. Diệp Nam Thiên lại nghiêm mặt, Vân Tiêu công tử hẳn rõ Hóa Thần Hải nguy hiểm thế nào. Nếu không phải vì chưa tìm được người phụ trách thánh vực, chúng ta đã hành động từ lâu. Hạ Phong cũng đã đến Nam Vực Thành Viêm Vũ tìm Vân Tiêu công tử, e rằng đã lỡ nhau. Ta định nhờ Hạ Phong quay lại, nếu vẫn không thấy bóng dáng Chấp Chính Tư nào thì sẽ đơn phương hành động. Lý Vân Tiêu nghĩ đến chuyện Hòa Thiền Thủ đã bỏ lỡ hơn 20 năm, thì thêm một thời gian cũng không sao. Hắn cũng rất quan tâm tình hình của Cổ Ma Tỉnh, lo lắng cho hai bằng hữu tốt là Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên cùng tình hình của đệ tử Dương Địch. Lý Vân Tiêu quyết định, được, ta và các người sẽ đến Hóa Thần Hải một chuyến. Diệp Nam Thiên reo lên, đại thiện, ta biết ngày Vân Tiêu công tử là người đáng tin mà. Lý Vân Tiêu hử lạnh, mớ định hót đi, chẳng qua vì thiên hạ hưng vong thôi. Thành Viêm Vũ không có truyền tống trận thông đến Hóa Thần Hải, ta sẽ phái mấy người đến thánh vực rồi cùng nhau xuất phát. Diệp Nam Thiên nói, Hóa Thần Hải đã phong tỏa đường truyền tống đi thánh vực, chúng ta hoặc tạm thời chém rách hư không từ đường cũ để xuất hiện gần Hóa Thần Hải, hoặc đã đi từ thành Ly Quang của Hỏa Thụ Bất Giả Thành, nhưng quá trình thẩm tra ở đó sẽ cực kỳ nghiêm ngặt đấy. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, tôi thì đi từ thành Ly Quang đi, dùng tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai, vượt qua phong tỏa rồi tiến vào Hóa Thần Hải. Đi đường cũ thì rủi ro quá lớn. Lỗ Thông Tử là người học xuyên cổ kim, tài năng kinh thiên, nếu hắn dở trò trong hành trình thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Tốt, vậy cứ làm theo lời của ngươi, hội hợp ở thành Ly Quang. Diệp Nam Thiên quyết định ngay. Bí Đình Phong đại nhân, hãy lập tức điều người gọi các tỷ trưởng có quyền kiểm soát trong thánh vực đến, để họ triệu tập nhân thủ cùng đi Hóa Thần Hải. Bí Đình Phong nhíu mày, nhưng phải có người trông chừng đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất chứ, cũng cần có cường giả đủ sức trấn giữ. Hiện tại thánh vực đã trống không, nếu điều nốt những người còn lại đi, ta e rằng... Diệp Nam Thiên hử lạnh, tổ chức Vũ Quyết vốn không có gì sai, nhưng Vi Thanh, Công Dương Chính Kỳ đều không ở đây, thật kỳ lạ. Bây giờ không thể lo nhiều, xóa bỏ ba tu Hóa Thần Hải quan trọng hơn hay Vũ Quyết quan trọng hơn? Triệu tập tất cả những ai có thể điều động đến đây. Lý Vân Tiểu nói, nếu đánh Hóa Thần Hải thật sự khó khăn, em sẽ tổn thất nhiều thuật luyện sư, gây tổn hại nghiêm trọng cho Thiên Vũ giới. Hơn nữa tình hình trong Cổ Ma Tỉnh hiện chưa rõ ràng, hy vọng Đạo Huyền Ly sẽ phái thêm người đến. Diệp Nam Thiền nói, Đạo chủ đại nhân rất coi trọng việc này, nên bây phái ta và Hạo Phong đến. Số lượng cao thủ có thể điều động trên đảo phần lớn đều đã tới. Lý Vân Tiêu nhíu mày rồi nói, có thể điều động sao? Là sao? Chẳng lẽ trên đảo Huyền Ly còn có người mà các ngươi không thể điều khiển à? Diệp Nam Thiền đáp, rất nhiều cường giả vào đảo Huyền Ly rồi bế quan không ra. Có người còn tự phong ấn mình, giờ muốn họ ra thì phải có người đi đánh thức. Lý Vân Tiêu hỏi, lần này có bao nhiêu người đi Hóa Thần Hải? Nguyên đảo Huyền Ly có bao nhiêu người? Bí Đình Phong nghe vậy thì nhớn mày, cảm thấy câu hỏi khá đường đột. Lý Vân Tiêu cũng biết mình hơi mạo muội, nhưng rất muốn biết. Dù sao thực lực đảo Huyền Ly là lực lượng chiến đấu mạnh nhất có thể huy động trong một giới. Diệp Nam Thiên mỉm cười rồi nói, còn số này đừng nói ta, ngay cả đảo chủ cũng chưa chắc biết. Mấy năm nay có bao nhiêu người vào đảo Huyền Ly thì có thống kê, nhưng nhiều người bế quan hoặc tự phong ấn, không tranh được thời gian bào mòn, nhiều người đã chết. Lần này đi Hóa Thần Hải, tính cả ta và Hạo Phong là 30 người, trong đó có 5 người hư cực thần cảnh, 9 người trưởng thiên thần cảnh, còn lại đều là quy chân thần cảnh. Lý Vân Tiêu vui mừng, vỗ tay cười lớn, 24 vị cường giả thần cảnh, Đừng nói san bằng hóa thần hải, dù là binh cả thiên hạ cũng đủ sức. Người thật là quan vậy sao? Diệp Nam Thiên lo lắng nói. Theo lời Hạ Phong, ngày đó một mình Lộ Thông Tử đã thả ra 36 thập phương hung hồn sát, tức là 36 tồn tại quy chân thần cảnh. Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn Diệp Nam Thiên. Thế thì sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị Hạ Phong đại nhân một tay tiêu diệt sao? Huống chỉ lúc đó là trong vĩnh sinh chỉ giới, không bị giới lực ức chế. Trong hóa thần hải, ban đầu đều bị giới lực áp chế, thực lực giảm mạnh. Chúng ta có 5 cường giả hư cực cảnh. Nam Thiên đại nhân và Hạo Phong đại nhân chỉ cách một tạo hóa cảnh một bước thôi. Đều đến vậy mà còn không áp chế được hóa thần hải, thì tương lai khi mở đường hầm hai giới, đàn ma giáng lâm, chúng ta còn đường sống sao? Diệp Nam Thiên gật đầu nói. Lời của ngươi nói rất có lý, giúp ta gỡ bỏ nhiều nghi ngờ. Dù sao, ngươi và Lỗ Thông Tử đã giao thủ mấy lần, hai đời làm trưởng lão danh dự của hóa thần hải. Biểu tình, tình hình trong đó rõ hơn chúng ta. Người làm người dẫn đầu tấn công là thích hợp nhất. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. À, ta dẫn đầu á? Hắn vội vàng từ chối. Không được, không được. Nam Thiên đại nhân, Hạ Phong đại nhân dẫn đầu thì hơn. Nếu không sẽ phát sinh vấn đề lãnh đạo. Mấy lão quái vật đó sao chịu nghe ta chỉ huy chứ? Bí Đình Phong ngạc nhiên, nhờ gật đầu thầm nghĩ. Lý Vân Tiêu khá là biết điều, chưa bị danh lợi trẻ mắt. Diệp Nam Thiên cười. Người lo cũng đúng. Vậy thì dùng kiểu liên hợp, hai người cùng lãnh đạo, ta dẫn dắt đảo Huyền Ly và Thánh Vực, người dẫn dắt Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy là tốt nhất. Bây giờ ta truyền tin về, hẹn gặp tại thành Ly Quang. Nói xong rồi Lý Vân Tiêu xoay người rời đi. Kiếm quang độn quang biến mất trên bầu trời. Diệp Nam Thiên nhìn theo rồi nói với Bí Đỉnh Phong. Nhanh chóng triệu tập người của Thánh Vực để hai vị đỉnh vũ đế trấn thủ là được. Những người khác theo ta đi hóa thần hải. Bí Đỉnh Phong lĩnh mệnh đi ngay. Lý Vân Tiêu dạo quanh mấy vòng trong thánh vực nhưng không tìm thấy tung tích của Mộng Vũ. Hắn lại đi toái Vân Thiên Xuyên một lần nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Chắc là nàng đã rời khỏi thánh vực rồi. Lý Vân Tiêu thở dài. Hiện giờ hắn lo nhất là Hoa Thiên Thụ và Dương Địch, tỷ đệ Mộng Vũ, Mộng Bạch, Huyền Hoa cùng Liễu Phỉ Yên. Nhưng dục tốc thì bất đạt, chỉ có thể giải quyết từng việc một. Ít nhất hiện tại Mộng Vũ và Mộng Bạch đang ở bên Vi Thanh, không có nguy hiểm. Hơn nữa thực lực tăng mạnh cũng là điều tốt. Chuyện của Hoa Thiên Thụ kéo dài đã lâu, không cần vội. Dương Địch, Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên mới là vấn đề cấp bách bây giờ. Quyết định xong, Lý Vân Tiêu lập tức thi triển bí pháp truyền tin về thành Viêm Vũ. Sau đó hắn đến Tàng Thư Lâu tìm Bàn Nghị để mà cùng đi thành Ly Quang. Bàn Nghị vốn không muốn đi, và đến khi Lý Vân Tiêu nói sẽ dẫn gã đi xem trận chiến giữa các đỉnh vong cường giả, hắn mới lưu luyến rời đi. Lúc này tại một tòa thành nhỏ phồn hoa ở Bắc Vực, người qua lại tấp nập. Trong thành không ít người giàu có đeo vàng đeo bạc lấp lánh đi trên phố. Huyền khí của võ giả khảm đầy bảo thạch tăng phúc, toát ra hơi thở xa hoa. Các tiệm nhỏ ven đường bày đủ loại đan dược, huyền khí khiến người ta hoa mắt. Cả thành như một trung tâm tập kết vật phẩm thuật luyện, tràn ngập phồn hoa, phú quý và huyền áo. Nơi này là thành trì gần hóa thần hải nhất. Tuy khắp nơi trong thiên hạ đều có thể truyền tống trực tiếp đến Hỏa Thụ Bất Giả Thành, nhưng các thiết độ điều kỳ lệ ở Bất Giả Thành cực kỳ nghiêm khắc, không hề có chỗ sở sót. Không phải ai cũng thích hợp. Ngược lại, hoàn cảnh thoải mái và náo nhiệt của thành Ly Quang lại hấp dẫn nhiều võ giả và thương nhân hơn. Thành Ly Quang là một tòa thành nhỏ phát triển như Bất Giả Thành, nhưng cái bóng của Bất Giả Thành. Tuy nhiên, mỗi ngày lượng giao dịch tại đây không thua kém gì Bất Giả Thành. Thậm chí rất nhiều huyền khí đan dược cửu giai cũng lưu thông trong thành này. Trong đám đông có một đôi nam nữ nhàn tản đi dạo. Ánh mắt lười biếng nhìn quanh hư không, như không quan tâm điều gì, nhưng lại như cái gì cũng muốn quan sát. Nam nhân có gương mặt khô vàng, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, mày rậm, mắt to, y phục xa hoa. Nữ nhân đeo mạng che mặt mỏng, chân to, eo thô, ai nhìn qua cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai. Hai người chậm bước dạo bước, hưởng thụ thú vui của cuộc sống. Đột nhiên phía trước đám đông vang lên sao động. Dường như có chuyện gì xảy ra khiến các võ giả đang giao dịch hai bên đều dừng lại, đưa mắt nhìn qua. Có người lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Hình như phía Mạn Bắc có người đánh nhau, động tĩnh không hề nhỏ. Mạn Bắc sao? Mạn Bắc đâu phải khu thương mại, sao để có người đánh nhau được? Hơn nữa đội chấp pháp Thành Đi Quang đâu phải hạng ăn không ngồi rồi. Đúng vậy, ta nghe nói mậu dịch trong Thành Ly Quang có rất nhiều đại sư hóa thần hải tham dự. Đội chấp pháp cũng là hạng nhất, không yếu hơn các thế lực siêu cấp. Có tin mới đây, hình như không phải đánh nhau, mà là truyền tống trận bị hủy. Các khu truyền tống của Thành Ly Quang đều bị phá hủy rồi. À, xảy ra chuyện gì vậy? Không thể nào. Âm thanh kinh ngạc vang lên khắp nơi, càng nói càng khẳng định. Có phải truyền tống trận thật sự bị phá? Không chỉ một hai cái, mà cả khu vực truyền tống đều bị trọng kích. Đôi nam nữ trong đám đông liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nữ nhân kéo màng che lên sống mũi khẽ nói. Cả, có khi nào hắn đuổi đến không? Nam nhân này nhíu mày, rồi chân mày giãn ra. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Có lẽ đúng là vậy. Nhưng Thành Ly Quang là đất sống của chúng ta, tuyệt đối không sai. Dù hắn có đến thì cũng chỉ có thể trốn tại đây thôi. Nữ nhân truyền âm nói. Hơn phân nửa Phong Yếu Ly đã tính ra chúng ta ở đây, sợ chúng ta trốn nên phá hủy khu truyền tống, sau đó vây bắt như bắt lươn trong thúng thôi. Nam nhân kia truyền âm lại. May mà Thành Ly Quang tuy nhỏ nhưng gần hóa thần hải, đông người, không thiếu cường giả siêu cấp. Trừ phi hắn giết sạch cả thành, nếu không trong thời gian ngắn khó mà tìm được chúng ta. Nữ nhân kia lo lắng hỏi. Vậy huynh nói thử xem, hắn có khi nào sẽ đổ sát thật không? Nam nhân nghẹn lời. Chuyện này cũng khó nói lắm. Hắn cười khổ nói tiếp. Nghe mỗi nói xong thì có thể đấy. Tên đó là một kẻ điên, mà đã là điên thì không có lý trí. Có thể luyện hóa cả quốc gia của mình thì nói gì một tòa thành bình thường. Nữ nhân lo lắng nói. Nếu vì chúng ta mà liên lụy đến vô số người vô tội đi chết đi thì làm sao chúng ta có thể yên lòng được? Biểu tình của nam nhân trở nên trầm trọng, ánh mắt đầy lo lắng. Nam nhân lẩm bẩm nói. Đường sống nằm ở đâu? Chẳng lẽ đợi Lỗ Thông Tử từ hóa thần hải đến cứu chúng ta sao? Đột nhiên từ Mạn Bắc vang lên tiếng hét thảm thiết. Nguy rồi, giết ngươi rồi. Chỉ thoáng chốc, hỗn loạn lan ra. Vô số người từ Mạn Bắc chạy trốn về phía bên này. Đôi nam nữ kia lập tức biến sắc. Tuy Thành Ly Quang không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Khủng hoảng truyền đến đây, đủ thấy trước đó đã có vô số thương vong. Những người xung quanh đôi nam nữ sững sờ, sau đó lộ vẻ khó tin. Giết người chẳng phải là chuyện thường sao? Đừng hoảng hốt như vậy. Đúng rồi, một đám chưa từng thấy chuyện đời, thật mất mặt. Cứ chờ xem, đội chấp pháp đúng là vô dụng, giải quyết gì mà chậm chạp thế? Sống thì vui, chết thì buồn. Thành Ly Quang đã lâu không xảy ra chuyện gì, chắc đám đội chấp pháp cũng rỉ xét luôn rồi. Ngoài trừ những người chạy từ Mạn Bắc đến, phần lớn người còn lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Một võ giả mặt đẫm máu thét lớn, ánh mắt đầy sợ hãi. Không phải, đội chấp pháp đã bị giết sạch rồi. Cái gì? Đám đông rốt cuộc cũng xôn xao, phần lớn đều lộ vẻ hoảng sợ khó tin. Đôi nam nữ sắc mặt xa xầm, trong mắt bốc lên lửa giận và oán hận. Tử nhân nói, hắn thật sự bắt đầu đồ sát, làm sao bây giờ? Nam nhân cay đắng, còn làm sao nữa, đành chờ đường sống xuất hiện thôi. Tử nhân rốt ruột nói, nhưng mà thương vong quá lớn, với thực lực của hắn không cần đến một canh giờ là có thể diệt sạch cả thành. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao xuất hiện đường sống? Có khi nào đại ca tính sai rồi không? Nam nhân buồn bực nói, muốn nói bậy cái gì đó, cả đã tiêu hao tuổi thọ thi triển thiên thần giám mới tính ra được một đường sống này, sao có thể sai được? Hơn nữa sau khi nghiên cứu Thái Sở Trần Quyết, độ chính xác khi bói toán đã tăng lên rất lớn. Nếu không nhờ vậy, đã chẳng tiên đoán được kiếp nạn này đến kịp chuẩn bị. Nữ nhân kia oán trách nói, nếu không có Thái Sở Trần Quyết, chưa chắc đã xảy ra chuyện này. Nam nhân gật đầu, cái này gọi là phúc họa đi đối với nhau, phúc sinh họa, họa sinh phúc. Chuyện đời khó phân rõ tốt xấu. Bây giờ nhìn như chúng ta gặp đường chết, nhưng thực ra lại ẩn chứa đường sống vô tận. Hai người này là huynh muội ruột Đoan Mộc Hữu Ngọc và Đoan Mộc Thương của Đoan Mộc Thế Gia. Khi đang tu luyện Thái Sơ Trần Quyết thì bỗng cảm ứng được sát khí, lập tức giải toán toàn bộ người trong tộc trốn ra ngoài. Vì đi sớm nên mới tránh khỏi truy sát của Phong Yếu Ly. Nhưng mà Phong Yếu Ly không phải người tầm thường, vẫn một đường đuổi theo đến tận đây. Đoan Mộc Thương lại nói, được rồi, dù trong tuyệt cảnh vẫn có sự sống, nhưng cả thành thì sao chứ? Chẳng lẽ đường sống của chúng ta lại là ngày chết của bọn họ? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhíu mày buồn bã nói, Có lẽ mạng sống của chúng ta rất đáng giá, nên ông trời mới dùng mạng của những người này để đổi lấy chúng ta sống. Đoàn Mộc Thường ngơ ngác hỏi, cả cả cũng nghĩ vậy sao? Vậy chúng ta vì sống và khiến họ phải chết là đúng hay sai? Đoàn Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, ai có thể nói rõ được, nhưng ngay cả một con kiến còn ham sống, chúng ta sao có thể vì thương cảm mà cam tâm chờ chết? Từ góc độ đại nghĩa, ta phạm bội sống sót sẽ tạo ra sức mạnh vượt xa những người này. Đoàn Mộc Thường bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của nàng đầy buồn bã, ánh mắt cất chứa bất nhẫn và tự trách. Phía không xa, đột nhiên vang lên giọng nói nhàn nhã. Hai vị đừng quá tự trách, mà kiếp sắp đến, tương lai còn nhiều việc lớn cần các vị gánh vác. Giá trị mạng sống của hai người đương nhiên vượt xa đám phạm nhân kia rồi. Một nam nhân áo trắng đang ngồi trước cửa sổ trà lâu, vừa nhấm nháp bánh ngọt, vừa thản nhiên nhìn mọi chuyện xảy ra ngoài kia. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình kêu lên, Trác Thanh Phàm. Mắt của Đoan Mộc Hữu Ngọc sáng rực, mừng như điên hỏi, ta tính trên đường sống là ngươi sao? Ngươi đến cứu ta à? Đa tạ, vô cùng đa tạ, thật là hoạn nạn thấy chân tình. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội kéo Đoan Mộc Thường bước nhanh tới ngồi đối diện Trác Thanh Phàm. Trên bàn bày mài hoa cao tinh xảo, một dĩa bánh bao. Đoan Mộc Hữu Ngọc cầm một cái bánh bao lên ăn. Trác Thanh Phàm nhíu mày nói, làm ơn nhã nhặn chút. Thật lâu rồi không ăn qua thứ này, thử mùi vị để nhớ lại chút thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc đặt bánh bao đã cắn hai miếng xuống đĩa, nuốt nước bọt cái ực. Xin Thanh Phàm huynh nhanh chóng ra tay hàng phục người kia, giảm bớt tử thương vô vị. Trác Thanh Phàm bật cười, những người này chết vì huynh vội nhờ ngươi, liên can gì đến ta? Tại sao ta phải đi cứu họ chứ? Vẻ mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm túc. Con người tuy chia ra cao thấp, quý thiện, nhưng mạng sống đều như nhau. Nhìn đám người này chết hàng đống mà huynh vẫn nhẫn tâm sao? Trác Thanh Phàm nhấp ngụm trà cười nói, người nói đúng, nhưng đường tu luyện vũ đạo thậm chí xem nhẹ mạng sống của mình, chưa nói gì người khác. Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩn ngơ, chuyện này... Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm ngâm nói, tuy nói là nói như vậy, nhưng cố gắng giảm bớt thương vong vẫn tốt hơn. Trác Thanh Phàm cười, người lại nói đúng rồi, nhưng người đề cao ta quá. Năng lực của ta làm sao địch nổi quốc quân của Tuyết Trị Quốc? Ngươi làm vậy chẳng khác nào kêu ta đi chịu chết. Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm mặt, ta đã dùng thiên thần thiềm suy tính rồi. Trong thành Ly Quang sẽ có quý nhân áp chế được Phong Yêu Ly cứu mạng ta. Bây giờ xem ra đó chính là Thanh Phàm huynh, tuyệt đối không sai. Bởi vậy Thanh Phàm huynh đừng coi thường mình, nhất định sẽ chiến thắng Phong Yêu Ly kia. Trác Thanh Phàm lắc đầu nói, người nói xong ta càng khẳng định người cứu người tuyệt đối không phải ta mà là người khác. Đoan Mộc Hữu Ngọc trợn to mắt, Thanh Phàm huynh đang nói đến Lỗ Thông Tử sao? Trác Thanh Phàm cười cười, ai biết. Phía xa trong tầm mắt chợt vang lên tiếng nổ lớn, ánh sáng ngút trời, dao động nguyên lực khủng bố truyền đến chấn mặt bàn kêu lộc cộc. Đoan Mộc Hữu Ngọc trầm giọng, đến rồi, Thanh Phàm huynh thật sự không định ra tay sao? Trác Thanh Phàm cầm tách trà đến uống cạn, đặt xuống mặt bàn. Đương nhiên là không phải, nếu không ngăn cản thì thành này sẽ bị hủy. Cùng ta xuất chiến đi. Trác Thanh Phàm đứng dậy, tay phải chộp một cái. Một thành phương thiên hỏa kích màu bạc trắng nằm trong tay, khí thế ngập trời, uy phong lẫm lẫm. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh ngạc kêu lên. Vậy biết rồi Thanh Phàm huynh. Trác Thanh Phàm nói, vừa rồi đang uống trà chiều, giờ ăn đã xong, trả tay thôi. Trác Thanh Phàm lắc người biến mất trước mặt bàn. Một luồng sáng trắng bắn ra chém vào trong tiệm, vị trí lúc trước ba người ngồi nháy mắt hóa thành hư vô, nguyên cả cửa tiệm bốc hơi không còn tồn tại. Giọng của Phong Yêu Ly vọng vào, Đoan Mộc Hữu Ngọc ra đi, ta cảm nhận được hơi thở của ngươi. Ánh sáng sượt lóe, Phong Yêu Ly xuất hiện bên trên phế tích, mặt lạnh băng nhìn bốn phía. Vừa được Trác Thanh Phàm bộc phát ra lực lượng, dao động nguyên lực cực mạnh bị Phong Yêu Ly bắt giữ. Phong Yêu Ly cảm thấy đó không phải Đoan Mộc Hữu Ngọc, nhưng cũng là cường giả đẳng cấp thần cảnh, nên gã bất chấp chém một kiếm trước rồi nói tiếp. Giờ thần thức của Phong Yêu Ly càn quét không phát hiện ra chút hơi thở nào, chỉ có nhiều hơi thở rối loạn, sợ hãi khuếch tán bốn phía. Không tìm được ngươi, Phong Yêu Ly sắc mặt âm trầm, sát khí bắn ra từ đôi mắt. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi là tiểu nhân, vì mạng sống của mình mà liên lụy nguyên thành trì rơi vào địa ngục. Người như vậy còn xứng truyền thừa Thái Sơ Chân Quyết sao? Xứng có được cửu diệu tinh trượng sao? cút ra đây cho bản quân. Giọng của Trác Thanh Phàm vang lên. Người nóng này nên ăn thức ăn thanh đạm là chính, có như vậy mới dưỡng gan, giảm nóng này đạt đến... Trác Thanh Phàm chưa nói xong, phòng yêu đi một kiếm đâm vào hư không, tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa chém nguyên cả hư không. Lạnh kiếm bằng sừng chém vào, thương hại như trận, gừng kết trong một tầng xương lạnh bao phủ chiến kích. Hai tay Trác Thanh Phàm bị đông cứng. Trác Thanh Phàm cúi đầu nhìn thương hại như trần rồi cười. Ta còn chưa nói xong mà người đã nóng tính rồi. Phòng yêu lì lạnh lùng nói. Người nói cái đó rất rắc rối. Bản quân tử tức giận thì muốn giết người. Giết người sẽ giảm nóng tính, có thể dưỡng gan, rất đơn giản mà. Đôi mắt của phòng yêu lì lạnh như băng tuyết vạn năm không tan. Trác Phúng nhìn thẳng Trác Thanh Phàm, chợt mắt lóe tia sáng kỳ dị. Phòng yếu ly lại hỏi, ngươi là ai? Trác Thanh Phàm đáp, ta chỉ là một vũ giả sinh hoạt và làm việc, cùng nghỉ ngơi rất có quy luật, ẩm thực rất có thứ tự, kiên trì mỗi ngày luyện võ. Vậy thì ngươi đi chết được rồi. Phòng yêu ly lười nói nhiều, cổ tay xoay một cái. Lạnh kiếm bằng sừng lại đè xuống phát ra tiếng răng rắc, đẩy Trác Thanh Phàm lùi mấy bước. Hiện tại không chỉ là cánh tay, nguyên cả người của Trác Thanh Phàm kết lớp băng dày. Tay trái của Trác Thanh Phàm bắt ấn chụp xuống thần kích. Tầng băng trên thương hại như trần và người gã bị hòa tan ngay, làn da lóe ánh sáng đỏ. Phù văn mới nổi lên trên chiến kích, bên trong truyền ra tiếng sóng biển ầm ầm không dứt. Đột nhiên một luồng sáng trắng bay ra từ hư vô, xoay tròn đánh vào sau lưng Phong Yêu Ly. Trong ánh sáng là một cái thước ngọc bị kích thích đến cực hạn. Phù văn đơ lửng trên thước phát ra âm rung vù vù. Đoan Mộc Hữu Ngọc vì đánh lén trúng mục tiêu thả hy sinh thước ngọc. Phong Yêu Ly buồn cười. Hê hê, tìm được ngươi rồi. Mắt của Phong Yêu Ly bắn ra tia sáng hừng phấn, quát lớn, đồ ấu trĩ. Đột nhiên tay phải Phong Yêu Ly chộp một cái. Vô số ánh sáng bạc từ cánh tay chiếu xuống tụ tập trong lòng bàn tay, vỗ vào thước ngọc. Bùm! Ánh sáng bạc vừa tiếp xúc với thước ngọc thì làm cho nó nổ tung. Những các phù văn tụ mà không tán, cùng với trùng kích biến thành tia sáng sắc bén chém xuống. Giờ phút này Trác Thanh Phàm bắt chặt thời gian, thét to. Vạn dặm đóng băng thiên ngọc toái, tuyệt ánh sơn hà kinh lôi đình. Trên thương hải như trần, tỏa ra ánh sáng chói mắt, hòa hợp thành bột với Trác Thanh Phàm, bao phủ cả trong ánh sáng đỏ để hướng Phòng Yêu Ly. Hai bên cùng tấn công, Phòng Yêu Ly thu về kiếm thế, biến thành kiếm giới che trước mặt. Phòng Yêu Ly bị đẩy lùi ra mấy chục trượng, cảm giác cánh tay tê dại. Nguyên cả kiếm giới bị hai lực lượng trùng kích trở nên bất ổn. Phòng Yêu Ly giật mình quát hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Nhưng khi Phòng Yêu Ly ngẩng đầu lên thì không thể bóng dáng Trác Thanh Phàm đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng biến mất. Dựa vào trốn tránh có thể sống sao? Hơn nữa bản quân đã lĩnh ngộ thủ đoạn vừa rồi của các ngươi, bây giờ dùng lại sẽ không có hiệu quả gì, chẳng bằng ngoan ngoãn đi ra. Ngô có thể suy nghĩ cho các ngươi một con đường sống. Hư không lung lay, Trác Thanh Phàm hiện ra, vẻ mặt chân thành hỏi, thật không? Vậy gã ngoan ngoãn ra đây thật sự sẽ thả cho chúng ta sao? Con ngươi của Phòng Yêu Đi co rút, lạnh lùng nói, vậy phải xem các ngươi có ngoan ngoãn không đã. Phòng Yêu Đi vùng lãnh kiếm băng xương, khí lạnh lan tràn bao phủ lấy Trác Thanh Phàm. Ta rất ngoan mà. Trác Thanh Phàm híp mắt cười nói, cậu xin buông tha cho. Phòng Yêu Ly hỏi, Đoan Mộc Hữu Ngọc đâu? Trác Thanh Phàm xòe hai tay lắc đầu, ta không quen hắn, chỉ mới ăn chung có bữa cơm mà. Phòng Yêu Ly nói, người không thành thật. Trác Thanh Phàm vội kêu lên, oan uổng quá, ta toàn nói sự thật mà. Mắt của Phòng Yêu Ly lóe tia sáng lạnh, sát khí bốc lên. Tuyệt chỉ quốc hiện ra trên thân kiếm, tuyết phủ đầy trời vạn dặm đóng băng. Không thành thật thì đi chết đi. Còn mẹ nó, ta có thành thật hay không chỉ dựa vào một câu nói của ngươi, vậy chẳng phải lừa ngươi à? Trên thương hải như trần sáng lên ánh lam, sông dần cuộn trào, trăm sông đổ về hội tụ thành cái giới màu lam cao 10 trượng, chống lại lực lượng của Huỳnh Quốc. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm dữ dội vang dội giữa hai luồng sức mạnh. Thiên địa rung chuyển, linh áp cường đại tỏa ra. Trong phạm vi ngàn trượng, mọi vật lung lay, kiến trúc và người sống đều hóa thành tro bụi. Con người của Phòng Yêu Lì trợn to, gã kinh ngạc khi thấy Trác Thanh Phàm có thể đỡ được một nhát kiếm Huỳnh Quốc mặt lóe tia sáng lạnh. Phong Yêu Ly lạnh giọng nói, quả nhiên là có chút bản lĩnh, hèn gì dám nhảy nhót trước mặt ta. Ánh mắt của gã trở nên mông lung, hai luồng sáng kìm gần từng mắt bắn ra, đánh thẳng vào linh áp, tạo thành từng mảnh sóng ánh sáng lan tỏa ra bốn phía. Kết giới thương hại như trần lập tức vỡ vụn. Con ngươi của Trác Thanh Phàm co rút, trong khoảnh khắc đó hắn bắt ấn, lắc người biến mất khỏi đòn đánh như núi lở kia. Một đạn kiếm khuynh thành rơi xuống, lực lượng khủng bố chém tan cả không trung lẫn mặt đất ngàn dặm xung quanh, nhưng lại hụt mục tiêu. Cái gì chứ? Phòng Yêu Ly trợn tròn mắt không thể tin được, gã ngơ ngác lẩm bẩm, không thể nào, đây là thần thông có thể phá không ngay dưới kiếm của bản quân. Phòng Yêu Ly ngây ra một lúc mới hồi thần, lạnh giọng nói, xem ra các người thật sự muốn sống, vậy bản quân sẽ tan sát hết thành trì này, rồi thi triển phong thiên ấn phong tỏa nơi này lại. Dù Thái Sơ Chân Quyết suy đoán vị trí của các người, để xem các người ứng phó thế nào. Phòng Yêu Ly giơ kiếm chém xuống thành trì chưa bị phá, tiếng nổ vang vọng không dứt, mỗi nhát kiếm đều xé rách thiên địa, vô số sinh linh hóa thành u hồn. Hai luồng sáng kim ngân trong mắt Phòng Yêu Ly càng bắn ra mạnh mẽ, thành trì phồn hoa mấy ngàn năm trong chốc lát hóa thành phế tích, ngựa xe như nước biến thành địa ngục trần gian. Vô số võ giả chạy tán loạn về bốn phía thành Đi Quang, nhưng vẫn là chín chết một sống, xác chất đầy đường. Một số võ giả không kịp chạy thì gầm lên lao về phía Phòng Yêu Ly, nhưng bị diệt tức khắc, thân thể hóa tán không để lại dấu vết. Phòng Yêu Ly đột nhiên dừng tay, xoay người nhìn về phía hư không xa xa. Trong hư không truyền đến chấn động tần suất từ yếu đến mạnh, dù gần như không nghe được, nhưng Phòng Yêu Ly vẫn cảm nhận được rõ ràng. À, cuối cùng cũng không nhịn được mà ra mặt sao? Phòng Yêu Ly cười như điên, là do lòng không đỡ giết chóc hay không chịu nổi sợ hãi? Hê hê hê, đúng là nhân loại mỏ nhỏ bé yếu ớt. Hư không đột nhiên nứt ra, bị xé rách, ánh sáng xanh đé lên, một bóng người bước ra. À, chuyện gì đấy? Người đó bước ra từ giữa hư không, ngần người khi thấy phế tích thầy lường trước mặt. Khi nhìn thấy Phòng Yêu Ly phía xa, hắn càng thêm kinh ngạc. Phòng Yêu Ly thét lớn, Lý Vân Tiêu. Mắt của Phòng Yêu Ly trợn to vui mừng điên cuồng. Ha ha ha, bản quân đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi tự tới. Phòng Yêu Ly không còn để ý đến Đoan Mộc Hữu Ngọc, lập tức lắc mình đến trước mặt Lý Vân Tiêu, vươn tay ra, đưa tàn hồn cho ta. Lý Vân Tiêu giơ tay gãi mũi, nghi hoặc hỏi, là ngươi làm ra chỗ này à? Lý Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía tây nam hư không. Ai đó, ra đi. Phòng Yêu Ly giật mình, vừa nhìn về hướng tây nam, lập tức vùng kiếm chém tới. Xoẹt, trời đất như bị xé đôi. Hướng kia hiện lên ngọn lửa thiêu cháy một tấm phù bảo lam. Đoan Mộc Hữu Ngọc và Đoan Mộc Thường hiện thân. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, là huynh muội các ngươi sao? Rảnh quá, đi chạy trốn làm gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ, mời ăn bữa trưa với Trác Thanh Phàm, nó quá nên đi ngủ một giấc đó mà. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, Trác Thanh Phàm, hắn cũng ở đây à? Lý Vân Tiêu tỏa thần thức ra, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Trác Thanh Phàm, không khỏi giật mình. Dù hiện tại thuật thần thức của hắn không dám nhận là độc nhất vô nhị, nhưng cũng gần như là số một số hai. Vậy mà đại hư không thuật lại thần diệu đến mức không cảm ứng nổi. Lý Vân Tiêu rất muốn dùng thuật thần chi quang để thử phá vỡ đại hư không thuật, nhưng với sự hiện diện của Phòng Yêu Ly và huynh muội Đoan Mộc, hắn không tiện ra tay. Lý Vân Tiêu hỏi, các người đang làm gì vậy? Trời trốn tìm hai đồ thành thế này? Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn thành trì giờ đã thành phế tích hơn phân nửa, khắp nơi là vết máu, tay chân cụt rơi đầy, cảnh tượng thê thảm khiến mắt hắn bốc lên lửa giận. Phòng Yêu Ly nói, người đừng xen vào chuyện này, mau đưa tàn hồn cho ta. Phòng Yêu Ly nóng ruột. Lý Vân Tiêu cười khẩy, đưa cho ngươi sao? Lúc đó con nói giết Lỗ Thông Tử rồi sẽ cho, nhưng ngươi có giết được hắn không? Phòng Yêu Ly hừ lạnh, nếu khi đó không phải ta bám chân Lỗ Thông Tử cho ngươi, thì e rằng ngươi đã chết trong vĩnh sinh chỉ giới, làm ngươi nên biết đền ơn chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, làm ngươi nên biết đền ơn, nhưng cũng phải biết giữ lời. Ngươi đã không làm được thì còn mặt mũi nào đòi đồ của ta? Lý Vân Tiêu tỏ rõ thái độ không đồng ý. Phòng Yêu Ly lạnh giọng nói, ta không muốn đối địch với ngươi, ngươi chắc cũng không muốn đối địch với ta. Chỉ cần đưa tàn hồn ra, mọi chuyện xóa bỏ, từ nay ai đi đường đấy. Lý Vân Tiêu nói, tuy ta không muốn đối địch, nhưng nếu ngươi cản trở cố chấp không lý lẽ thì ta cũng không sợ đâu. Huống hồ giữa ta và ngươi xưa nay vốn không liên quan, vẫn luôn ai đi đường đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc thét lớn, Lý Vân Tiêu, tên này hung ác tàn bạo, tuyệt đối không thể để hắn có được tàn hồn, nếu không sẽ gia tăng sức mạnh cho hắn. Chết tiệt! Phòng Yêu Lý lắc mình, chớp mắt đã đến trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc, sát khí ngút trời. Phòng Yêu Lý lạnh lùng nói, lần này xem ngươi còn trốn thế nào nào. Lạnh kiếm bằng sườn vung ra, ngàn dặm đóng băng. Đoan Mộc Hữu Ngọc và Đoan Mộc Thường lập tức khựng lại như bị đông cứng, động tác chậm chạp, trơ mắt nhìn kiếm chém tới mà không thể né. Lý Vân Tiêu biến sắc, lắc người thuấn gì lên, tung ra một cú đấm. Ánh sáng vàng lưu ly đánh vào thần kiếm, khiến cho băng tuyết đầy trời vỡ vụn. Kiếm thế khẽ rung, lệch sang một bên, chém hụt. Phòng Yêu Lý lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, người thật sự muốn đối địch với ta đến cùng sao? Ánh mắt của Phòng Yêu Lý tràn ngập lệ khí hung bạo, khinh thường liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không chút sợ hãi, bình tĩnh cười. Không phải ta muốn đối đầu với ngươi, chỉ là muốn cứu Ngọc công tử thôi. Vậy tức là đối địch với ta rồi, đi chết đi. Khí lạnh dâng lên từ lạnh kiếm băng xương, kiếm khí cuồng bạo thì bão tuyết tràn tới. Phòng Yêu Lý biết trận chiến này không hề đơn giản. Thân hình của hắn phồng lớn, mọc trong một đôi sừng, phải phủ khắp người, hóa thành họa đấu trần thần cao 8 trượng. Đi chết đi. Một nhát kiếm chém ra, tay trái của Phòng Yêu Lý đồng thời ngưng tụ, lưu điện hai màu kim ngân chớp lóe, đấm thẳng theo kiếm khí lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu kết ấn, toàn thân hóa thành sấm chớp nhiều màu. Hắn cầm thiên chùy trong hai tay đập xuống, lại kiếm bằng xương không chút trở ngại xuyên qua lôi quang chém xuống thiên chùy. Hai đường lực lượng bùng phát, khiến bầu trời bị chấn thành hai màu xanh và lam. Bão lôi điện kim ngân ập vào lôi quang màu xanh như là một cây búa xuyên thủng khoảng không. Lý Vân Tiêu cảm nhận áp lực cực lớn, khó giữ cân bằng. Hắn vội thu tiền chớp đầy trời, ngừng tụ thành áo giáp bao quanh người, lùi về sau mấy trăm trượng, mặc cho kiếm khí từ bốn phía chém tới. Sắc mặt của Phong Yêu Ly cực kỳ khó coi, lực lượng của Lý Vân Tiêu mạnh hơn nhiều so với lúc ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Trận chiến giữa Lý Vân Tiêu và Dận Vũ trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới vẫn còn in sâu trong tâm trí của Phong Yêu Ly. Nếu chiến đấu đến mức đó, chưa chắc hắn có thể chiến thắng. Huống chi, bên cạnh còn có huynh muội Đoan Bộc và Trác Thanh Phàm như hổ rình bồi, khiến cho sát tâm của Phong Yêu Ly dao động. Lý Vân Tiêu nhìn thấu nỗi do dự trong lòng Phong Yêu Ly. Phong Yêu Ly, ta có thể cho ngươi lũ tàn hồn, nhưng ngươi phải trung thành với ta 10 năm. Làm can! Phong Yêu Ly giận dữ quát, ngươi muốn nô dịch bản quân sao? Lá gan của ngươi thật lớn, từ khi bản quân sinh ra đến nay chưa từng ai dám vụ lễ như vậy. Sát tâm vừa dao động, giờ vì một câu nói của Lý Vân Tiêu mà trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Đi chết đi! Hỏa đầu chân thân phát ra đôi quang hai màu cực mạnh từ đôi sừng bắn thẳng lên trời. Mây đen phát ra cuồn cuộn, thiên địa ầm vang. Ánh sáng hai màu lượn vòng, hóa thành một cái cực độ khổng lồ phủ lên cả ngàn trượng. Nguy rồi, trốn mau! Huynh bội Đoan Bộc phản ứng đầu tiên, hóa thành đốn quang chạy đi. Nhưng không gian trước mắt đột nhiên xoay chuyển, Phòng Yêu Lý thuấn dị tới chặn được họ lại. Huynh bội Đoan Bộc sợ hãi, định quay đầu bỏ chạy, nhưng phát hiện nguyên lực bị giam cầm, khó đứng vững trên không. Phòng Yêu Lý hừ lạnh. Phòng Yêu Lý vung tay chộp tới, một luồng lôi điện màu vàng bay ra, hóa thành dây thừng trói chặt huynh bội Đoan Bộc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, không ngờ Phòng Yêu Lý đổi đối thủ, bắt giữ huynh bội Đoan Bộc trước. Khi Phòng Yêu Lý thi triển Phong Thiên Ấn, thì Lý Vân Tiêu đã sớm né tránh. Với thần thức nhạy bén và tinh thần lực mạnh mẽ, độn thuật của hắn rất khó bị phong ấn. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe tia cảnh giác, ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Sao vậy? Đánh đến nửa chừng đánh ngưng, người đang thương hại ta sao? Đánh với người rất tốn thời gian và sức lực, chỉ bằng bắt hai tên lâu la này khai đao trước đi. Lạnh kiếm bằng sườn gác lên cổ Đoan Mộc Hữu Ngọc, khí lạnh khiến nửa thân hắn bị đóng băng. Phòng Yêu Lý trầm giọng hỏi, Thái Sơ Trần Quyết đâu? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, thì ra mục tiêu của Phòng Yêu Lý là huynh bội Đoan Mộc vì điều này. Mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc sành lét, lạnh giọng nói, người cứ giết ta đi. Giết người ư? Người tưởng chết đã xong sao? Kẻ yếu không có cả tôn nghiêm mà chết, bản quân muốn dẫm thì dẫm. Mắt của Phòng Yêu Lý lạnh lùng, phát ra ánh sáng băng giá khiến huynh bội Đoan Mộc tay chân run rẩy. Khoan đã! Lý Vân Tiêu thét lên, Thái Sở Trần Quyết chỉ có thể truyền thừa hoặc truyền thụ, người dù có sư hồn bọn họ cũng không thể lấy được công pháp đâu. Phong Yêu Ly cười khẩy. Dĩ nhiên ta biết điều đó. Ngươi tưởng ta cần hắn truyền thụ công pháp sao? Thật là buồn cười. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Vậy ngươi muốn gì? Phong Yêu Ly lạnh lùng. Thánh Phật truyền thừa Thái Sở Trần Quyết là cửu diệu tình trượng đang nằm trong tay tiểu tử này. Chỉ cần có nó, ta sẽ tự mình lĩnh ngộ, bước vào tầng cuối cùng. Ta nhận định phải có cửu diệu tinh trượng này. Còn mạng sống của hắn thì tùy tâm tình của ta. Lý Vân Tiêu cười khổ. Vậy tâm tình của các hạ hiện giờ thế nào? Phong Yêu Ly nhàn nhạt đáp. Rất tệ. Lý Vân Tiêu hỏi. Phải làm sao mới khá lên được? Mắt của Phong Yêu Ly bắn ra ánh nhìn châm chọc. Người nên hiểu là tàn hồn hoạn đấu đấy. Lý Vân Tiêu vuốt râu gật đầu. À, cho người tàn hồn ấy cũng được. Nhưng điều kiện ta đã nói rồi mà. Phong Yêu Ly giận dữ. Kiếm Phong nhấn nhẹ. Cổ của Đoan Mộc Hữu Ngọc rỉ máu, máu nhuộm đỏ cả băng. Tàn xuống toàn thân như là phủ một lớp giáp đỏ. Đoan Mộc thường thét lên, mặt đầy lo âu. Ca ca. Phong Yêu Ly lạnh giọng. Có giỏi thì ngươi nói lại lần nữa xem nào. Lý Vân Tiêu cười gãi đầu không hiểu. Ta nói hay không thì liên quan gì đến Ngọc công tử? Lẽ nào ta nói thì hắn phải chết hả? Đồng tử của Phong Yêu Ly co lại. Hắn gật đầu. Người nói đúng, chính là như vậy đấy. Ngô đang dùng hắn để uy hiếp ngươi. Lý Vân Tiêu bình tĩnh hỏi. Nhưng ngươi có uy hiếp được không? Phong Yêu Ly nói. Ngươi cứ thử nói lại lần nữa xem. Dù có uy hiếp được hay không, ta vẫn sẽ làm vậy. Giết Đoan Mộc Hữu Ngọc chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Giết thì giết, như dẫm chết một con kiến thôi. Đoan Mộc thường đau khổ cầu xin. Đừng, làm ơn đừng mà. Đôi mắt to tròn vèo ngấn đệ. Đoan Mộc thường lắc đầu liên tục, phản xin Lý Vân Tiêu đừng thử. Đoan Mộc Hữu Ngọc giận dữ quát. Bản công tử cả đời tiêu sái, không sợ gì, không mạng sống chết. Sao có thể để người sinh sát tùy tiện? Lý Vân Tiêu, mau ra tay giết hắn đi, mặc kệ ta. Vẻ mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc lẫm điệt, không sợ cái chết. Lý Vân Tiêu thở dài gật đầu. Nếu Ngọc công tử đã giác ngộ như vậy, thì ta không khách sáo. Đợi ta giết hắn báo thù cho công tử sao vậy? Phong Yêu Ly trầm giọng hỏi. Cái gì? Hắn sửng sốt hỏi lại. Ngươi thật sự không quan tâm đến sự sống chết của mình à? Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc vội nói. Khoan, cái này, nếu có thể bảo toàn mạng sống thì... đương nhiên là tốt rồi. Lý Vân Tiêu tắt tiếng. Vậy mới đúng chứ. Giả bộ anh hùng hảo hán trước mặt ta làm gì? Phong Yêu Ly cười mắng. Bao nhiêu người già làm hảo hán cuối cùng đều chết mà. Đoan Mộc Hữu Ngọc lại nói. Đã chết nhiều người như vậy. Nếu ta không thể sống tiếp thì bọn họ chết uổng rồi. Không phải ta tham sống sợ chết, chỉ là không muốn họ chết vô ích thôi. Phong Yêu Ly lạnh lùng cười. Được rồi, ngươi im miệng đi, đồ phế vật. Nhưng ta lại thích loại phế vật tham sống sợ chết như ngươi. Lý Vân Tiêu, nghĩ đến đâu rồi? Dùng tàn hồn hoạn đấu đổi lấy mạng sống của hai phế vật này không? Lý Vân Tiêu buồn bực hỏi. Ngươi cảm thấy mạng sống của hai người này đang giáp bằng tàn hồn đó không? Phong Yêu Ly lạnh nhạt đáp. Theo ta nghĩ thì dĩ nhiên là không đáng. Hoàn toàn không thể so sánh. Đó là sự sỉ nhục đối với tàn hồn. Nhưng quan trọng là ngươi cảm thấy nó có đáng hay không. Nếu ngươi cũng thấy không đáng, thì ta sẽ giết hai phế vật này. Ánh mắt của Phong Yêu Ly lóe lên tia diệu cợt. Tàn hồn đổi phế nhân, xem như cũng xứng. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói. Khi nói chuyện, ngươi có thể tôn trọng chúng ta một chút được không? Phong Yêu Ly quá lớn. Im miệng. Mỗi người khác tôn trọng thì phải có thực lực. Thực lực của mình chẳng ra gì thì làm sao người ta tôn trọng ngươi được? Đoàn Mộc Hữu Ngọc nghẹn lời. Được rồi, ngươi thể độc đi. Có được tàn hồn rồi thì đừng làm khó hai người bọn họ nữa. Lý Vân Tiêu hết cách. Tuy không thân thiết sinh tử gì với huynh bội Đoan Mộc, nhưng dù sao cũng quen biết nhau. Tàn hồn hoạn đấu không có tác dụng với hắn, giờ thì đành từ bỏ thôi. Phong Yêu Ly điên cuồng cười, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ha ha ha, được, vậy ta thể. Phong Yêu Ly giơ tay lập tâm thể trước mặt mọi người. Mắt phải của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Một luồng sáng đỏ bắn ra. Bên trong là thân hình hoạn đấu nằm thẳng trong luồng sáng. Phong Yêu Ly mừng rỡ, điên cuồng, há miệng hút mạnh. Ánh sáng đỏ bị nuốt vào bụng. Tuyệt cả là vời. Cuối cùng ta cũng có được đó. Tâm nguyện bao nhiêu năm cuối cùng hoàn thành. Phong Yêu Ly cười như điên, tâm tình vô cùng khoái trá. Thái cực phong thiên độ trên bầu trời tan biến thành mây khói. Luồng khí lạnh cũng biến mất. Mặt đất dần ấm trở lại. Ca ca. Đoan Mộc Thường vội chạy tới trị thương cho Đoan Mộc Hữu Ngọc. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu ngăn lại. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, Ta không sao. Đoan Mộc Hữu Ngọc chắp tay hướng Lý Vân Tiêu, đã tạ phần thiếu gia đã cứu giúp. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, trong đầu ta bị cửa kẹp rồi. Thứ quan trọng như vậy đủ để kiềm chế một cương giả, vậy mà vì cứu các ngươi ta lại mang ra đưa cho hắn. Đoan Mộc Hữu Ngọc xấu hổ vội nói, Vân thiếu gia yên tâm, ngày vừa đập thiên vũ minh, tương lai chắc chắn đại triển hung đô. Ta tự nhận có chút tài năng, chắc chắn sẽ giúp được đôi phần. Lý Vân Tiêu vui vẻ hỏi, à, Ngọc công tử định gia nhập thiên vũ minh sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu, mạng của ta và xá muội đều nhờ Vân thiếu gia cứu. Hơn nữa thiên vũ minh vì đối phó ma kiếp mà thành lập, công lớn thiên thu, không chỉ huynh bội ta, ta còn định đưa toàn bộ Đoan Mộc thế gia cùng gia nhập. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, hà hà, vậy thì quá tuyệt, không uổng ta tốt bụng làm việc tốt, truyền bá năng lượng chính nghĩa. Có người của Đoan Mộc thế gia gia nhập, chẳng khác nào có thêm đôi mắt nhìn thấu tương lai, sẽ có lợi trong việc tính toán thiên cơ đại nạn. Phòng Yêu Đi cười cuồng loạn một lúc rồi dần bình tĩnh lại. Hai người các ngươi đứng lại đó. Phòng Yêu Đi phát ra khí thế như để tường đồng vách sắt khóa chặt huynh muội Đoan Mộc ra. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc, tức giận quát, ngươi còn muốn gì? Phòng Yêu Đi lạnh lùng nói, yên tâm, tàn hồn đã đổi lấy mạng sống của các ngươi, ta sẽ không làm khó gì nữa. Nhưng cửu diệu tinh trượng là vật ta phải có được, giao ra rồi đi đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc hỏi, nếu đã không làm khó chúng ta, tại sao còn muốn lấy tinh trượng đi? Lý Vân Tiêu cũng cười nói, đúng vậy, người đã lập tâm thể không làm khó bọn họ, chẳng lẽ định nuốt lời à? Phòng Yêu Đi nói, gã sững sờ, đúng thật, chưa lấy được cửu diệu tinh trượng, nhưng đã thể sẽ không làm khó họ mà. Phòng Yêu Đi trợn mắt nói, chuyện này khó nhỉ. Nếu bây giờ cả ép huynh vội Đoan Mộc ra, chính là làm trái tâm thể. Tương lai khi cảm ngộ quy tắc đột phá cảnh giới sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết ngay tại chỗ. Trán của Phòng Yêu Đi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như vừa tự đào hố chôn mình. Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫy tay, lạnh nhạt cười. Quốc chủ đại nhân, hẹn gặp lại, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp. Nói xong thì y kéo tay Đoan Mộc Thương đi về phía Lý Vân Tiêu, để lại Phòng Yêu Đi đứng đó ngơ ngác. Phòng Yêu Đi giận dữ quát, các người gài ta. Phòng Yêu Đi tức đến phát cuộc, vẻ mặt dữ tợn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, buồn cười, tất cả là do chính người gây ra, liên quan gì đến chúng ta? Đừng làm bộ mặt dữ tợn đó, hù dọa được chúng ta thì sao? Người không thể đụng vào huynh bội Đoan Mộc, cũng không giết được ta, cha cha. Chẳng lẽ hù dọa người để khiến người thấy sùng sướng sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười châm chọc. Vân thiếu gia nói xấu quá, e rằng sẽ khiến hắn tức chết đấy. Ý khinh miệt chỉ vào đầu mình. Tuy thực lực quan trọng, nhưng không có đầu óc thì chỉ là kẻ mãng phù thôi. Phòng Yêu Đi tuyệt đối không phải kẻ ngu, chỉ là vì đột phá có được tàn hồn hoạn đấu mà quá phấn khích không suy nghĩ kỹ. Rất nhanh gã tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, dù hôm nay các người thắng một ván, nhưng ta có được tàn hồn hoạn đấu cũng không xem như thua. Ta không thể động vào huynh bội các ngươi, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không thể. Ánh mắt của Phòng Yêu Lì lóe lên tia độc ác. Có rất nhiều cách để có được cửu diệu tinh trượng, chỉ cần ta nêu điều kiện sẽ có người thay ta ra tay. Huynh bội Đoan Mộc ra im lặng. Lý Vân Tiêu cười nói, quốc chủ đại nhân nói đúng, nhưng trên đời này không nhiều người có thể cướp cửu diệu tinh trượng từ tay huynh bội họ Đoan Mộc đâu. Phòng Yêu Lì lạnh lùng đáp, không nhiều không có nghĩa là không có, lần sau gặp lại. Tâm trạng thay đổi thất thường khiến Phòng Yêu Đi cảm thấy mệt mỏi. Gã không muốn ở lại đây, chỉ muốn nhanh chóng tìm đời luyện hóa tàn hồn, hoàn thành thân thể hoạn đấu. Việc đoạt lấy cửu diệu tinh trượng tạm thời gác lại, chờ cơ hội khác. Phòng Yêu Đi nói xong, liền hóa thành độn quang, lao về phía Hóa Thần Hải. Nơi đó gần Hỏa Thụ Bất Giả Thành nhất. Mặt thành này có truyền tống trận kết nối khắp đại lục, là điểm rời đi thuận lợi nhất. À, hướng này, Lý Vân Tiêu lập bập, chắc không gặp lại nữa đâu. Đoan Mộc Hữu Ngọc không hiểu hỏi, à, Vân Tiêu giả nói vậy là sao? Thì Vân Tiêu khẽ lắc đầu thở dài. Ta triệu tập một số người định tấn công Hóa Thần Hải, tiêu diệt Đỗ Thông Tử, phong ấn Cổ Ba Tỉnh. Thành Ly Quang là nơi thích hợp chúng ta tụ họp. Phòng Yêu Đi đi Hỏa Thụ Bất Giả Thành, không biết có đụng mặt nhau không? Huynh bội Đoan Mộc gia giật mình thét lên. Tấn công Hóa Thần Hải, Thiên Vũ Minh sao? Lý Vân Tiêu nói, còn có cả đảo Huyền Ly và Thánh Vực, Tình hình cụ thể thì chờ sau này sẽ nói rõ. Bây giờ ta lo là truyền tống trận ở đây bị hủy, Thiền Vũ Minh Thánh Vực muốn đến sẽ hơi rắc rối. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói, chỉ đơn phương hủy trận pháp thì bọn họ truyền tống tới đây sẽ xuất hiện xung quanh. Chúng ta có thể tạo mấy điểm kéo không gian, khi bọn họ truyền tống đến sẽ dễ dàng xác định phương hướng hơn. Ừ, lo việc này trước đi, khi xong việc ta sẽ nói cụ thể hơn. Ba người hướng về khu vực truyền tống, bỗng Trác Thanh Phạm hiện thân giữa hư không trước mặt. Trác Thanh Phạm cười tủm tỉm hỏi, ủa, giải quyết xong chuyện này rồi hả? Lý Vân Tiêu sửng sốt chắp tay nói, thì ra là Thanh Phạm huynh, lúc trước chia tay ở Đông Hải huynh vẫn khỏe chứ? Lý Vân Tiêu đã quen với việc Trác Thanh Phạm đột ngột xuất hiện. Đoan Mộc Hữu Ngọc chắp tay nói, đa tạ Thanh Phạm huynh vừa rồi đã ra tay tương trợ. Trác Thanh Phạm cười nói, ơn lớn không cần cảm ơn, thực tế chút đi, ta thấy đệnh bụi cũng xinh đấy, và năng lấy thần báo đáp ta là được rồi. Cỏ má của Đoan Mộc Thương đỏ bừng cả lên, thét lớn, Trác Thanh Phạm đại nhân cứ đùa. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lớn, được rồi, nếu Thanh Phạm huynh có ý thì ta không phản đối, không cả xá muội đi thì e là thành giá trèo mất. Đoan Mộc Thương đỏ bừng mặt sang tím đen, rất xấu hổ, đại ca này. Trác Thanh Phạm vốn chỉ đùa, không ngờ thành ra lúng túng. Hắn hắng giọng vội nói, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, các người đo việc của mình đi, hẹn gặp lại. Lý Vân Tiêu chợt thét lên, khoan đã. Lý Vân Tiêu tiến đến chặn đường Trác Thanh Phạm. Thanh Phạm huynh luôn như thần đồng thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay khó gặp, nhất định phải ôn chuyện một phen. Dường như Trác Thanh Phạm không muốn. À, hiện tại quy tắc thập phương tái hiện, rất nhanh mọi người sẽ thành thần, ngay đánh còn nhiều, để lần sau đi. Này, đừng đi. Lý Vân Tiêu kéo Trác Thanh Phạm lại, cười giỡn nói, chúng ta tâm sự chút đi, mà kiếp đang giáng xuống, nếu không chống lại được thì chẳng còn ngày lành gì, nên quý trọng khoảnh khắc này. Trác Thanh Phạm bị Lý Vân Tiêu kéo chặt, cười khổ nói, đừng có giỡn, với năng lực của Vân Thiếu Gia và Thiên Vũ Minh, ta tin là các ngươi nhất định làm được chuyện này thôi. Lý Vân Tiêu cười nói, một hảo hán cũng cần ba người giúp, dù ta có thể làm được cũng không thể thiếu Thanh Phạm huynh hỗ trợ. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói, đúng vậy, lúc trước ta đang nghĩ phải mời Thanh Phạm huynh tham gia Thiên Vũ Minh thì đại nghiệp kháng ma mới có hy vọng thành công. Trác Thanh Phạm trừng Đoan Mộc Hữu Ngọc mắng, sợ biết người hay nói vậy, vừa mở miệng đã nghiêng chiều gió, có đánh chết ta cũng không cứu người nữa. Nào nào, chúng ta tâm sự đi. Lý Vân Tiêu khoác tay trên vai Trác Thanh Phạm, kéo lại gần, tay phải giữ chặt tay phải hắn đề phòng hắn bỏ chạy. Trác Thanh Phạm thấy rất khó chịu, tán cẩu thì lúc nào chẳng được, các người mau làm xong truyền tống trận đi, nếu đại quân không đến kịp làm lỡ việc lớn thì tội lỗi của ta nặng lắm. Lý Vân Tiêu không chịu buông tay, gọi huynh muội Đoan Mộc đi làm. Không sao, truyền tống trận chỉ là chuyện nhỏ, Ngọc công tử hỗ trợ là được rồi, lâu rồi ta đã muốn nói chuyện với Thanh Phạm huynh rồi. Trác Thanh Phạm câm nín, bực mình hỏi, có gì đáng nói chứ? Lý Vân Tiêu cười đáp, ta thấy hứng thú nhất là lai lịch của Thanh Phạm huynh và đại hư không thuật, đúng là quỷ thần khó lường, biến hóa vô cùng. Trác Thanh Phạm nói, cái đó thuộc về việc riêng tư rồi. Lý Vân Tiêu nhau mắt cười nói, được rồi, vậy ta không hỏi nữa, nhưng mà Thanh Phạm huynh có định tham gia vào Thiên Vũ Minh không? Trác Thanh Phạm giật mình, hả, tất nhiên là không, gã từ chối ngay. Ta quen sống tiêu dao, không thể tham gia bất kỳ tông môn hay tổ chức nào. Trước kia thì không thể, nhưng tình hình hiện tại đã khác rồi. Lý Vân Tiêu tiếp tục xúi giục, bảy đại tông môn thì có bốn đã tham gia, Ngọc công tử cũng vừa vào rồi, giờ chỉ thiếu Thanh Phạm huynh đấy. Trác Thanh Phạm lắc đầu nói, Vân Thiếu Gia đừng có ép ta sẽ không tham gia Thiên Vũ Minh đâu. Lý Vân Tiêu trách nói, rất là không trượng nghĩa nhá, nếu Thanh Phạm huynh không tham gia thì ta sẽ hỏi chuyện riêng, xin hỏi lai lịch của huynh thế nào, đại hư không thuật có xuất xứ ra sao? Trác Thanh Phạm xua tay, tham gia Thiên Vũ Minh có lợi ích gì, có nghĩa vụ gì? Lý Vân Tiêu cười lớn, lợi ích thì nhiều lắm, nghĩa vụ là chỉ cần nghe theo lệnh thống nhất kháng ma là được. Trác Thanh Phạm nói, chuyện kháng ma là trách nhiệm của mỗi người, Vân Thiếu Gia không nói ta cũng sẽ cố gắng hết sức, nhưng bảo đang nghe mệnh lệnh thì xin lỗi, rất khó thực hiện được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nếu Thanh Phạm huynh cảm thấy khó xử thì có thể làm trưởng lão danh dự của Thiên Vũ Minh, như vậy sẽ không bị trói buộc quá nhiều đâu. Trác Thanh Phàm im lặng một lát rồi gật đầu. Được rồi, ta theo Vân Thiếu gia. Lý Vân Tiêu mừng trong lòng. Trong một ngày thu nạp được hai phong hào vũ đế nhập minh, này còn có thần thông, tác dụng rất lớn. Lý Vân Tiêu nói, nếu Thanh Phàm huynh đã vào Thiên Vũ Minh, thì sau này là người một nhà. Hiện tại người của đảo Huyền Ly, Thánh Phực, Thiên Vũ Minh đang trên đường đến. Thanh Phàm huynh cũng ở lại cùng chúng ta vào Hóa Thần Hải chứ. Chắc Thanh Phàm trong lòng bực bội, gã quen sống tự tại, nay lại bị ràng buộc, cảm thấy khá bứt rứt. Tuy rằng Lý Vân Tiêu nói sẽ cho gã tự do lớn nhất, nhưng vẫn cảm thấy bị trói buộc vô hình. Nếu là trước kia, Trác Thanh Phàm tuyệt đối không làm chuyện như tấn công Hóa Thần Hải. Nhưng giờ đã vào minh rồi, minh chủ ra lệnh thì không thể không tuân. Gã chỉ đành buồn bực gật đầu. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, ta đã thả một thanh hoàng cổ sắc kỳ trong hư không, cố định không gian trăm trượng trong đường hầm. Từ điểm đối yếu mở ra ba con đường, chắc chắn không thành vấn đề. Rất nhanh có đủ loại người từ đường hầm truyền tống ra, toàn là võ giả, thương nhân bình thường. Bọn họ vừa xuất hiện liền tỏ vẻ tức giận. Truyền tống trận này làm sao vậy? Sao lại lệch vị trí truyền tống như vậy chứ? Thành Đi Quang giàu có như vậy, sao lại không bảo dưỡng cho đàng hoàng vào? Khi những người này đứng vững, nhìn thấy phế tích trước mắt thì ngẩn ngơ, trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hết tập 366.